Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 43, 6 trang. Khóc chuyện audio.com. Ông lão không nhìn bọn nạn dân đang xúc động tình cảm. Đòi trả mình, ông lão biết tình thế của mình nguy hiểm đến mức nào. Bởi vì hơi 30 thanh kiếm từ trận pháp đã được ngưng tụ xung quanh hắn. Không yên lãnh đạm nhìn ông lão đã đến đường cùng. Hai mắt ông lão từ từ đỏ lên hiện lên vẻ điên cuồng. Nếu như ngươi đã ép ta, vậy thì cùng xuống địa ngục đi. Ông lão hét lớn, khí thể của hắn tăng nhanh. Rõ ràng hắn đang muốn tự bạo, kéo theo Không Yên cùng nhiều người ở trong thành trì. Nằm mơ, Không Yên cười lạnh nhìn ông lão. Một tay hắn hiện ra một thanh kiếm. Thân kiếm tỏa ra từng tia băng hàn làm không khí giảm nhiệt độ. Không Yên thanh chủ vuốt thanh kiếm rồi nhìn ông lão. Nói, hôm nay, lấy đầu ngươi tế thần thông của ta. Móc lửng chấm. Ông lão đã điên cuồng. Khí tức bạo phát toàn diện. Thân thể hắn từ từ to lên. Nhưng mạch máu chảy ra đầy máu tươi. Khuôn mặt dữ tợn đánh tới Không Yên. Cho dù chết hắn cũng muốn Không Yên trả giá đắt. Chết đi, ông lão gầm lên. Sau lưng Không Yên bay lên một vầng mặt trời trắng sáng. Nó không tỏa ra ánh sáng ấm áp, giờ phút này nó tỏa ra những tia băng hàn lạnh lẽo. Không Yên nắm một kiếm nơi tay, một kiếm chém xuống, vầng mặt trời bị thanh kiếm hấp thụ hoàn toàn, trên thân kiếm càng ngày càng tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Một hư ảnh kiếm quang từ Không Yên ngưng tụ, chém xuống ông lão đang đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm hư ảo đã biến mất, chỉ để lại trên hư không một thân hình. Giờ phút này, thân hình ông lão đã kết thành băng, bảo trì diện mục dữ tợn cùng với thân hình đã phình to của hắn. Rác, rác, đột nhiên một tiếng nứt vỡ vang ra khắp trời. Những người dân ở dưới há to mồm nhìn thân hình đã thành băng của ông lão từ từ nứt ra. Những mảnh băng rơi xuống, cho đến khi ông lão bị nát thành mảnh vụn, một tà đồ khí thế mạnh mẽ. Điên cuồng, nhưng không chịu nổi một kích từ Không Yên thành chủ. Trong lúc nhất thời những tiếng hoan hô truyền ra, Không Yên thành chủ, Không Yên thành chủ, những người phía dưới đã cuồng nhiệt, gầm thét tên Không Yên. Một là vì sức mạnh của Không Yên, hai là vì Không Yên đã trả thù cho họ. Thiên băng kiếm vũ, Không Yên nhìn ông lão bị một kiếm của mình chém nát. Không khỏi cảm khái, từ khi tu luyện Quang Minh Thánh Điển, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng toàn lực, tựa hồ quá mạnh so với những gì hắn dự đoán. Chúc mừng Quang Minh Giáo Đình, Thánh Đồ Không Yên tiêu diệt một tà đồ, ban thưởng điểm cống hiến 10 vạn, bởi vì một sinh vật tà ác bị thành viên của giáo đình tiêu diệt. Ban thưởng giáo hoàng một viên quang minh tín ngưỡng quả, chỗ ông lão chết, đột nhiên có một tia hỏa diễm lóe lên, luyện hóa hoàn toàn những phần còn lại của ông lão. Sau đó có những tia thiên địa linh khí hiện ra, đây là tinh hoa có thể trực tiếp hấp thụ để tăng tu vi. Không Yên nhìn những tia tinh hoa, trong lòng đã có đáp án vì sao vương quốc lại điên cuồng săn giết tà đồ đến như thế. Những tia tinh hoa này có thể để Không Yên bước vào nửa bước kết đan. Nhưng Không Yên không hấp thụ, phất tay tán đi tinh hoa linh khí bay xuống những người ở dưới. Những tia tinh hoa gia nhập vào cơ thể của nạn dân. Chỉ trong nháy mắt, một phàm nhân đã đề thăng thành luyện khí kỳ tầng 1. Người bị bệnh nặng đều khỏi hẳn. Không Yên nhận được 10 vạn điểm cống hiến. Hai mắt sáng lên, lẩm bẩm, đây là buộc ta giết người a, đây chính là Quang Minh Chi Thần ban phước. Quang Minh Chi Thần, Vương Lăng nhìn thấy những tia tinh hoa linh khí rơi xuống. Giống như một cơn mưa. Mặc dù hắn có hấp thụ cũng không được bao nhiêu, đầu hắn lóe lên linh quang, rồi hét to, những người ở dưới hấp thụ tinh hoa linh khí, đang không hiểu chuyện G-F-6Z gì xảy ra, đột nhiên nghe được một thanh âm cuồng nhiệt, họ cũng hô to, chấm, Quang Minh Chi Thần, ở trên không, Không Yên đang suy tính làm sao để lợi dụng cơ hội này thu nạp nhiều tín đồ. Chợt nghe được thanh âm ở dưới, hắn sửng sốt một chút, ánh mắt quét trúng Vương Lăng đang gào thét khan cả họng. Ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, xem ra đem tên này về thành là quyết định đúng đắn. Ở bên ngoài Vương Lăng gào thét, nhưng trong lòng hô to, điểm cống hiến, đan dược, pháp bảo, tương lai của ta a, nếu như ngày trước, có lẽ Không Yên sẽ hấp thu những tia tinh hoa này để đề thăng thành nửa bước kết đan. Bởi vì hắn là vương tộc, cho nên có công pháp của kết đan kỳ, nhưng sau khi gia nhập Quang Minh giáo đình, mục tiêu của hắn đã xa hơn, không còn hạn hẹp ở kết đan nữa. Hắn muốn tranh thủ một cơ hội cho mình. Hai mắt Không Yên nhìn bầu trời xa, bầu trời trong xanh, có những đám mây trắng đang bay qua, cùng với những bầy chim đang tung cánh bay lượn. Thánh điện, Thành Vũ đang thôi diễn thần thông. Đột nhiên nghe thông báo của hệ thống, hắn mới giật mình, kiểm tra xem, phát hiện trong túi đồ mình có thêm một viên Quang Minh tín ngưỡng quả. Trong hắn vui sướng, ba viên trước đã sử dụng xong, hắn còn đang lo lắng, không ngờ lại có thêm một viên. Thành Vũ càng nghĩ càng cảm thấy Không Yên thuận mắt a, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phát dương Quang Minh giáo đình. 2. Ban thưởng, danh hiệu trung cấp giáo hoàng. Giáo hoàng sáo trang một bộ, hồng y giáo chủ sáo trang một bộ, một quyển triệu hoán thánh thuật, mở ra tính năng nhiệm vụ, thanh âm của hệ thống chợt vang lên trong đầu Thanh Vũ làm hắn ngẩn ngơ. Sau đó là tiếng cười của hắn truyền ra khắp thánh điện làm cho những hộ vệ khó hiểu. Thanh Vũ nhìn thấy phần thưởng, hai mắt sáng lên, vội vàng kiểm tra, đầu tiên là danh hiệu trung cấp giáo hoàng. Trung cấp giáo hoàng, tốc độ tu luyện của tín đồ tăng 10, tín sứ trở lên tăng 20, giáo chủ trở lên tăng 30. Khi kích hoạt tăng một cảnh giới lớn trong 3 phút, nhìn thấy tác dụng của nó, Thanh Vũ không khỏi giật mình. Tác dụng này có chút mạnh, đây là tăng toàn bộ chứ không phải một người, phải nói là nghịch thiên. Sau đó hắn kiểm tra giáo hoàng sáo trang, một bộ giáo hoàng sáo trang có 3 vật. Đầu tiên là một cái thuẫn gọi là thánh thuẫn, nó có màu hoàng kim, tác dụng của nó là triệt tiêu 40, sát thương nhận vào sau đó chuyển thành linh lực bổ sung cho người sử dụng. Kế tiếp là một cái cánh màu hoàng kim gọi thánh dực, tỏa ra từng tia ánh sáng làm nổi bật nó, tác dụng của nó không gì sánh nổi. Khi kích hoạt, lực chiến tăng gấp 2 lần đến 10 lần nhưng chỉ sử dụng được 15 phút giảm dần tùy theo lực chiến bộc phát. Sau cùng là một con chim màu hoàng kim thánh hoàn, nó giống như có linh tính, bay xung quanh Thanh Vũ, tác dụng của nó giống như một cái kho chứa linh lực. Nó có thể chứa gấp 5 lần linh lực của Thanh Vũ. Không những vậy Thanh Vũ còn có thể điều khiển nó đánh ra những đòn tấn công. Lúc nguy hiểm nó còn có thể phản ứng nhanh chóng thế mạng cho Thanh Vũ. Thanh Vũ đọc xong những tác dụng này, hai mắt trợn tròn, cái này không phải là bật hack sao? Nhưng Thanh Vũ căn bản không biết, tác dụng này cũng không có gì quá mạnh mẽ, nhiều tông môn thế lực đều có những cái pháp khí như vậy. Nghe đồn còn có pháp khí để thăng một cảnh giới lớn để chiến đấu. Thanh Vũ kiểm tra tiếp hồng y giáo chủ sáo trang. Cũng có 3 cái đồ vật, cái thuẫn, cánh và con chim, tất cả đều màu đỏ như ngọc, còn tỏa ra từng tia sáng bảo quang, nhìn đẹp không gì tả nổi, nhưng tác dụng của nó yếu hơn rất nhiều so với giáo hoàng sáo trang. Cái thuẫn chỉ triệt tiêu được 20, sát thương nhận vào mà thôi, cái cảnh chỉ bộc phát được gấp 2 lần chiến lực trong 10 phút, còn con chim kia chỉ chứa được linh lực gấp 2 lần. Còn những tính năng khác đều giống giáo hoàng sáo trang, những cái sáo trang kia được làm từ quang minh thánh thạch và quang minh thánh vũ. Trong cửa hàng của hệ thống có bán nhưng giá cả không mắc và có điều kiện. 100.000 tín đồ mới mua được một cặp thánh thạch và thánh vũ. Cách chương.